thì quản gia nghe máy, hắn sẽ chửi một trận. Nhưng khi có người đầu bên kia bắt máy, câu nói đầu tiên hắn mở miệng lại là: "Tìm được người chưa?" "Dạ chưa, tôi đi ra thì tiểu thư không còn ở cửa. Bây giờ tôi đang trong khu vực quanh nhà, dường như không có ai loanh quanh đây cả, nhưng cũng không thấy bóng dáng của tiểu thư đâu cả." Cố Dư Sinh nhíu mày, liền tức giận mở miệng: "Không có ai sao? Sao lại không có ai? Vừa mới ra ngoài mấy phút thôi, cô ấy mang dép lê, sao mà đi nhanh như vậy? Có phải bà tìm sót không? Hay là cô ấy trốn đâu đó?" "Dạ, tôi sẽ đi tìm một chút nữa." "Tìm? Bà tìm hơn nửa ngày rồi, còn tìm được sao? Tôi nói nuôi bà đúng là tốn cơm tốn gạo mà. Bây giờ đi liên hệ với bảo vệ, nói họ lật hết khu này lên, cũng phải tìm được tiểu thư về cho tôi. Tôi đi ra ngoài tìm." Cố Dư Sinh nói xong liền cúp máy, cầm chìa khóa xe, ví tiền đi xuống lầu. Lái xe ra khỏi cổng, hắn mới phát hiện mình không biết nên đi tìm ở đâu. Hiểu biết của hắn về Lương Đậu Khấu quá ít, hầu như là con số không. Hắn chỉ biết cô có liên hệ với Chu Tịnh, nhưng khi hắn nhờ người liên lạc với Chu Tịnh, cô ấy lại nói là Lương Đậu Khấu không hề liên lạc với cô ấy. Một người sờ sờ như vậy, làm sao có thể nói biến mất là biến mất như một làn khói bốc hơi chứ? Cô không có tiền, cũng không gọi taxi được, cuối cùng là đi đâu? Cố Dư Sinh nghĩ vậy, liền lái xe chậm lại, nhìn gương chiếu hậu hai bên đường, lần lượt nhìn từng khu. Biệt thự của hắn nằm ở thành Tây, chạy đến hết các con đường lớn ở thành Tây. Thậm chí cả những con hẻm nhỏ cũng lượn một vòng, hoàn toàn không thấy bóng dáng của cô. Quản gia khá là lo lắng, không ngủ được, đứng ở cửa, nhìn thấy Cố Dư Sinh chạy xe về, lập tức chạy tới. "Thiếu gia, có tìm thấy tiểu thư không?" Lời này của quản gia nói cho hắn biết cô còn chưa quay lại, nhưng trong miệng còn hỏi một câu: "Cô ấy vẫn chưa về à?" "Dạ chưa." Cố Dư Sinh buồn bực đẩy cửa xe xuống, liền đi vào trong biệt thự. Sẽ không phải căn bản cô cũng không chạy ra khỏi biệt thự đấy chứ, hắn nghĩ, liền bắt đầu đi một vòng quanh sân lớn. Ban đầu quản gia còn chưa hiểu ý của hắn, sau đó mới từ từ hiểu được, cũng giúp hắn tìm. Nước trong bể bơi trong suốt, nhìn một chút là có thể thấy có người hay không. Nhưng hắn cong người, nhìn chằm chằm tỉ mỉ bên trong một lúc lâu cũng không thấy. Lần nữa đi trở về nhà, khi hắn gặp một người cũng từ nửa sân còn lại trở về một mình như hắn, liền hiểu rằng trong nhà cũng không có. Hắn đưa tay gỡ bỏ hai nút ở cổ áo, buồn bực đi tới đi lui, sau đó liền căm giận mắng một câu: "Có giỏi thì trốn cả đời đi, trốn mà để tôi tìm thấy, tôi nhất định đánh gãy chân cô." Cố Dư Sinh vừa nói những lời hung ác kia xong, quản gia giống như nghĩ tới cái gì, bỗng nhiên: "Thiếu gia, tiểu thư có thể sẽ về nhà cũ không? Hay về lại Lương gia?" Một câu nói cảnh tỉnh của Cố Dư Sinh, quản gia còn chưa phản ứng, đã nhìn thấy xe của Cố Dư Sinh biến mất trước mắt bà. Chương 171. Người thử động đến cô ấy xem, phần 1. Bởi vì không xác định Lương Đậu Khấu có thật trở về Lương gia hay không, nhưng trước khi đi, Cố Dư Sinh đã đến công ty ôm hai bình rượu ngon, dùng dáng vẻ tiện đường ghé qua ấn chuông cửa nhà Lương gia. Thẳng thắn mà nói, từ khi Lương Đậu Khấu gả cho hắn đến nay, ngoại trừ Tết đến chào Lương gia một lần, hắn cũng không ghé qua. Cho đến khi bảo mẫu mở cửa nhìn thấy hắn, sợ ngây người một lúc lâu mới lên tiếng: Cố tiên sinh, ngài đến có chuyện gì?" Ngay lúc Cố Dư Sinh nghĩ làm sao để đòi Lương Đậu Khấu có về nhà hay không, bảo mẫu lại ngoẹo cổ kinh ngạc hỏi hắn: "Đại tiểu thư không có về cùng ngài sao?" Một câu nói đã khiến hắn biết rõ Lương Đậu Khấu không về Lương gia. Hắn cũng không theo bảo mẫu vào nhà mà đứng ở ngoài nói: "Tôi mới từ nhà ông nội về, tiện đường ông gửi tôi mang hai chai rượu đến biếu Lương lão gia." Dừng một chút, Cố Dư Sinh lại nói: "Mọi người nghỉ ngơi đi, tôi không có quấy rầy nữa." Rời khỏi Lương gia, Cố Dư Sinh đến nhà cũ. Tất cả mọi người trong nhà cũ đều đã ngủ. Cố Dư Sinh có chìa khóa, tự mình mở cửa vào phòng, dạo qua lầu dưới một vòng cũng không nhìn thấy bóng dáng của Lương Đậu Khấu, hắn mới mở cửa trở về xe. cô cũng không ở nhà cũ, càng không ở Lương gia. Hắn giơ cổ tay nhìn thời gian, đã hơn 2 giờ sáng. Đã trễ như vậy, cô đi đâu cũng phải mệt mỏi trở về nhà chứ. Cố Dư Sinh gọi điện thoại cho quản gia, không ai bắt máy, hắn lại lái xe về biệt thự. Đèn trong biệt thự vẫn sáng choang. Quản gia lần này không đứng trước cửa nữa, mà ngồi trên ghế sofa trong phòng khách ngủ gục. Nghe thấy tiếng mở cửa, lập tức đứng lên chạy đến cửa. Khi nhìn thấy chỉ có một mình Cố Dư Sinh, bà liền ỉu xìu đi chậm lại. Vẫn không có tin tức của tiểu thư sao? Cố Dư Sinh không hề hé răng, thay giày xong liền đi vào nhà, ngồi trên sofa. Quản gia vốn có chút buồn ngủ, nhưng giờ còn chưa thấy tin tức của Tần Chỉ Ái, nên trong nháy mắt hắn liền tỉnh táo lại. Bà đi rót cho Cố Dư Sinh một chén nước đặt trước mặt hắn, sau đó nói: cả buổi tối không biết tiểu thư đi đâu, có khi nào cô ấy gặp chuyện gì ngoài ý muốn không? Cố Dư Sinh ở bên ngoài bôn ba mấy tiếng đồng hồ, thật sự có chút khát nước, mới bưng chén nước đến miệng, liền nghe thấy lời này của quản gia, nhíu mày, nhất thời cũng chẳng muốn uống nữa, nặng nề để đặt ly nước trên bàn trà. Hắn vất vả như vậy, còn bị quản gia nói câu này, sao không khó chịu cho được. Cuối cùng liền đứng lên, vừa nhìn thời gian vừa đi. Đã 4 giờ sáng, quản gia không nhịn được, lại lên tiếng: 4 giờ sáng rồi còn chưa về, không biết tiểu thư ở đâu, có được an toàn không? Nói xong, quản gia liền hỏi Cố Dư Sinh: thiếu gia, cậu nói xem, chúng ta có nên hay không báo cảnh sát? Chương 172. Ngươi thử động đến cô ấy xem. Báo cái gì mà báo, không phải chỉ là một buổi tối không về sao? Lớn như vậy cũng không thể chết bên ngoài được đâu. Cố Dư Sinh vừa đi qua tủ, liền tức giận lấy một món đồ sứ bên trong ném xuống đất, tạo một tiếng rầm thật lớn. Hắn giận phừng phừng quát: ai cũng đừng tìm cô ấy nữa, đi rồi vĩnh viễn đừng có về. Bà lên lầu dọn hết đống đồ của cô ta, ném ra khỏi nhà cho tôi, ném hết. Nói xong, Cố Dư Sinh nghiến răng nghiến lợi chống nạnh, đi quanh phòng khách 2 vòng, sau đó liền đi đến cửa. Sau khi đẩy cửa chuẩn bị ra ngoài, bỗng nhiên hắn nghĩ đến điều gì đó, liền quay lại chửi quản gia một câu: còn nữa, mật khẩu cửa nhà cũng đổi đi cho tôi. Sau đó hắn liền tàn nhẫn đóng cửa lên xe. Cố Dư Sinh khởi động xe vẫn không nhịn được, lấy điện thoại di động gọi cho 110. Lúc vừa mới chuẩn bị nói, hắn lại nhớ tới muốn báo mất tích cũng phải sau 24 giờ không thấy nạn nhân. Cô đi như vậy thật không gặp nguy hiểm gì chứ? Hắn không xác định, cuối cùng đạp chân ga lại từ từ đi quanh phố tìm kiếm. Lúc hắn đi qua một quán bar, nhìn thấy một cô gái uống say khướt bị một người đàn ông dìu về khách sạn. Cô gái kia dáng người giống Tần Chỉ Ái đến mấy phần. Cố Dư Sinh giống như phản xạ có điều kiện dừng xe ven đường, cửa xe còn chưa đóng đã vọt tới kéo cô gái kia vào ngực mình. Anh làm gì vậy? Người đàn ông dắt cô gái kia nổi giận: anh là ai mà lại muốn cướp vợ của tôi? Người đàn ông đó vừa nói vừa giành người phụ nữ kia từ trong lồng ngực Cố Dư Sinh giật về, sau đó bảo vệ cô mặt phòng bị nhìn chằm chằm Cố Dư Sinh. Cố Dư Sinh nhíu nhíu mày, lúc này mới nhận ra mình đã nhầm người, lui về sau 2 bước, quay về xe, lại tiếp tục lái, từ từ chạy trên đường lớn. Đợi đến khi hắn về nhà, đã là 6 giờ sáng, trời đã sáng choang. Quản gia một đêm không ngủ, đang chuẩn bị bữa sáng, nghe tiếng mở cửa, liền chạy ra. Cố tiên sinh, bây giờ cậu có muốn ăn một chút gì không? Ăn cái gì? Bây giờ là lúc bàn chuyện ăn cơm sao? Cố Dư Sinh khoát tay với quản gia một cái, lần này cũng chẳng thèm tức giận. Hắn ngồi trên ghế salon, nhìn chằm chằm bên ngoài một lúc lâu, liền cầm điện thoại bắt đầu gọi. Mặc kệ, hắn gọi cho Lục Bán Thành. Tuy rất không thích Lục Bán Thành và cô ở gần nhau, nhưng lúc này thật hy vọng có thể tìm được cô ở chỗ của Lục Bán Thành, hoặc ít nhất là cô cũng có liên lạc gì với y cũng được. Nhưng người kia còn đang trạng thái mơ ngủ, bắt máy, nghe hỏi về Lương Đậu Khấu lại sửng sốt một hồi lâu, sau đó lại hỏi: làm sao em biết? Tiểu Khấu của anh tìm không thấy, anh tìm em làm gì, liên quan gì đến em? Hắn cho rằng Lục Bán Thành là người có thể có tin tức của cô, nhưng cuối cùng cô cũng không liên lạc với hắn. Vậy cô còn có thể đi đâu? Cố Dư Sinh nhíu mày. Cậu có biết ngày thường cô ấy có quan hệ mật thiết với ai không? Lục Bán Thành nghĩ một chút, liền báo cho hắn một loạt tên. Cái gì mà Dương Tiểu Thư, Lý Tiểu Thư, Tôn Tiểu Thư. Cố Tiên Sinh nghe đến nỗi đau đầu, trực tiếp nói: giúp tôi gọi điện thoại cho từng người, hỏi xem cô ấy có liên hệ với ai không. Qua khoảng 10 phút, Lục Bán Thành gọi lại, đáp án rất không lý tưởng. Lương Đậu Khấu không liên lạc với bất kỳ ai trong số mấy người đó. Lương Đậu Khấu và Lục Bán Thành quen nhau từ nhỏ, nhiều năm như vậy, quan hệ của hai người không tệ. Vì vậy, Lục Bán Thành nói những người đó không biết thì thật sự là không tìm được tung tích của cô rồi. Hoặc là cô có một người bạn mà ngay cả Lục Bán Thành cũng không biết. Dù sao an ninh ở Bắc Kinh tốt như vậy, nhiều cô gái đi trên đường đeo lắc tay chói lóa cũng đâu có xảy ra chuyện gì. Nhưng lỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Cố Dư Sinh cảm giác đầu mình sắp muốn nổ tung. Hắn tựa lên ghế, ấn ấn mi tâm đau đớn. Hắn sốt ruột như vậy làm gì? Sóng to gió lớn gì mà hắn từng đã chưa thấy, bây giờ lại vì một người phụ nữ mà quắn quéo như vậy. Lúc trước khi hắn còn ở trong bộ đội, bom rơi đạn lạc ngay bên cạnh, hắn còn không thở gấp, mồ hôi còn không đổ nhiều như hôm nay, giống như chơi game vậy thôi. Đúng, hắn phải tỉnh táo, phải bình tĩnh. Cố Dư Sinh nhắm mắt, hít sâu hai cái, buộc bản thân mình trấn tĩnh, sau đó trầm tư một hồi, cầm điện thoại di động gọi một cú cho Tiểu Vương. Tra thông báo gần nhất về Lương Đậu Khấu cho tôi. Hắn thật sự là ngu hết mức mà, sao lại quên thân phận của cô? Hành trình gần nhất của cô chắc chắn đã được lên lịch rõ ràng. Những hợp đồng kia có thể tránh né hắn không gặp, nhưng cũng chạy trời không khỏi nắng, cô cũng phải đi làm mà thôi. Chỉ cần tra được lịch trình của cô là có thể bắt cô về dễ như ăn cháo. Không tới một phút, điện thoại của hắn vang lên. Tiểu Vương làm việc rất nhanh. Cố Dư Sinh vừa muốn gọi, hắn đã nhanh tay gọi tới. Nhưng Cố Dư Sinh muốn bấm nút nghe, đã nhìn thấy đó không phải là chuông điện thoại của Tiểu Vương, mà là một số lạ. Cố Dư Sinh dừng trong chốc lát mới nghe máy. Hắn đưa điện thoại đến bên tai, không hé răng, đợi khoảng 2 giây mới nghe máy. Có tiếng nam thô ráp: Cố Tổng, biết tôi là ai không? Cố Dư Sinh vẫn không lên tiếng, biểu hiện một cách bình thản, không có bất kỳ biến hóa, giống như không hề hiếu kỳ xem người gọi tới là ai. Cố Tổng, không biết tôi là ai à? Cũng không sao. Người đàn ông nói xong, dừng một chút, lại tiếp tục mở miệng: Cố Tổng chỉ cần nói có biết Lương Đậu Khấu là được rồi. Lương Đậu Khấu? Cố Dư Sinh nhíu mày, rốt cuộc mở miệng: Có ý gì? Qua tới 9:47, Lương Đậu Khấu từ biệt thự của Cố Tổng chạy ra, chỉ mặc váy ngủ, mang dép lê, không mang tiền, điện thoại cũng không. Cố Dư Sinh lạnh mặt: Ngươi là ai? Ngươi đã đưa cô ấy đi đâu? Người đàn ông kia nghe được câu này liền cười: Cố Tổng quả nhiên rất thông minh. Chương 174, ngươi thử động đến cô ấy xem, phần 4. Không sai, Lương Tiểu Thư ở chỗ tôi. Có điều tôi cũng nể mặt Cố Tổng mới mời Lương Tiểu Thư đi theo. Cô ấy là siêu sao, quần áo xốc xếch, đi trên đường lỡ như bị mấy tên háo sắc vồ tới, sợ làm hỏng danh tiếng của Lương Tiểu Thư đúng không? Vì vậy, Cố Tổng, anh nên cảm ơn tôi chứ, tôi là đang giúp anh. Cố Dư Sinh nghe thấy một câu chuyện hay đến cỡ nào, môi nở nụ cười, nhưng sau đó lại trầm thấp nói ra ba chữ cắt đứt những câu nói tào lao của đối phương. Nói điều kiện đi. Cố Tổng thật là thoải mái. Trong điện thoại hơi dừng một chút, sau đó cười khì khì lại nói: Cố Tổng, tôi là Vương Tổng của tập đoàn Trấn Hoa. Cách đây không lâu, chúng ta đã cạnh tranh nhau mua lô đất ở Thành Đông. Ngài còn nhớ chứ? Cái khối thịt mỡ này sắp đến miệng tao rồi, lại bị mày cướp mất. Vì vậy điều kiện của tao rất đơn giản, mày dùng bao nhiêu tiền để chuyển nhượng mảnh đất kia thì đưa lại số đó cho tao, một đồng cũng không thiếu, thêm 10% thù lao nếu mày vẫn cảm thấy không thích hợp. Âm thanh của hắn vốn đã hung tàn, nay lại càng độc ác hơn. Không sao, tao nói thật cho mày, tao cũng không phải là người biết thương hoa tiếc ngọc gì. Huống chi, Lương tiểu thư cũng đẹp lắm, mà lại là ngôi sao lớn, da rẻ vừa trắng vừa mềm. Tao nghĩ chơi người phụ nữ này cảm giác rất thoải mái, đúng không? Còn nữa, tao thấy chỉ một mình tao cũng không có vui. Những người anh em của tao cũng rất muốn thử, người Cố tổng đã hưởng qua rồi. Cố Dư Sinh cầm điện thoại nghe từ đầu tới cuối cũng không lên tiếng, nhưng người hắn tỏa ra một luồng sát khí. Hắn nghe người kia nói xong, không nhanh không chậm mở miệng. Vương tổng của tập đoàn Chấn Hoa, đúng không? Sau khi tiếng nói đó kết thúc thì tiếng nói của hắn lập tức trở lên ác liệt, mang theo uy hiếp và quyết đoán. Mày thử động đến cô ấy thử xem. Tao nhắc nhở mày, nếu như cô ấy mất đi một sợi tóc, mày cũng đừng mong có thể tiếp tục sống. Đối mặt với sự uy hiếp của Cố Dư Sinh, người trong điện thoại bắt đầu cười lớn. Sau đó ngữ khí của hắn cũng trở nên tàn nhẫn. Cố tổng, tao không muốn trở mặt với mày, vậy mà mày lại giành mất mảnh đất kia. Cũng vì vậy, tao mới cho mày thêm 10% để mua người phụ nữ kia. Người phụ nữ của mày đang được ăn uống no say, nhưng sau 4 giờ đồng hồ, tao không thấy hợp đồng thỏa thuận tới, cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu. Nói xong, Vương tổng muốn cúp máy, ngay sau đó như nhớ lại cái gì, lại giơ điện thoại lên nói. Cô tổng, khuyên mày một câu, đừng có ý đồ gì. Tao ở trong nghề này lăn lộn lâu lắm rồi, chỉ cần tao muốn làm, không chuyện gì là tao không làm được. Nếu tao dám bắt cóc vợ mày, tao đã chuẩn bị đầy đủ hết rồi. Nếu mày dám báo cảnh sát hoặc có hành động gì, tao cũng không ngại cùng người phụ nữ của mày chết chung đâu. Sau đó hắn cúp máy. Chương 175. Cố Dư Sinh nghe điện thoại xong, căm tức đem điện thoại cầm trong tay đập mạnh xuống sàn nhà, phát ra một tiếng ầm thật lớn. Uy hiếp hắn, từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng bị người khác uy hiếp. Cái gì mà tập đoàn Chấn Hoa, dựa vào một tên khốn thủ đoạn thấp hèn còn chưa giành lại hắn mà lại dám uy hiếp hắn. Cố Dư Sinh thở đến nỗi lồng ngực phập phồng, sau một lúc lâu mới gọi điện thoại cho Tiểu Vương. Chuẩn bị một bản hợp đồng bán mảnh đất ở Thành Đông. Dạ, bán cho ai? Hỏi nhiều làm gì? Muốn cậu chuẩn bị thì mau chuẩn bị cho tôi. Nửa, à không, 20 phút. Cho cậu 10 phút đưa đến đây cho tôi, nhanh. Nói xong, Cố Dư Sinh liền tàn nhẫn dập máy. Thật phải nhịn, mẹ nó. Lần đầu tiên trong đời hắn bị người ta uy hiếp, mà hắn còn là vì một người phụ nữ mà bị uy hiếp. Cố Dư Sinh càng lúc càng tức điên, hắn cắn răng cắn lợi đứng lên, tàn nhẫn đá bàn trà một cước, liền lên lầu tắm rửa thay đồ. Cố Dư Sinh thay một bộ y phục đen, vẫn là áo sơ mi trắng, không đeo cả vạt, cổ áo cài chặt nút. Khuôn mặt của hắn lạnh băng từ trên lầu đi xuống, vừa đi vừa cài nút tay áo. Cố Dư Sinh đi tới trước cửa, thay giày xong, hắn vừa chuẩn bị đi ra ngoài, đột nhiên quay đầu gọi, quản gia. Quản gia chỉ biết hắn nghe điện thoại xong đã trở nên đáng sợ như vậy, đã trốn trong bếp từ lâu không dám ra, giờ lại nghe tiếng la của hắn cũng chỉ dám thò đầu hỏi Cố Dư Sinh. Dạ, thiếu gia. Bà chuẩn bị gì đó cho cô ấy ăn đi, tôi đi đưa cô ấy về. Nói xong, Cố Dư Sinh mở cửa đi ra ngoài, hắn lại quay đầu bổ sung một câu, tốt cho tiêu hóa một chút. Sau đó liền đóng cửa, nghênh ngang đi về xe, lái đi. Nói là 4 tiếng đồng hồ, nhưng Cố Dư Sinh chỉ sau 3 tiếng 20 phút đã lái xe đến Thính Âm Các. Thính Âm Các, theo danh nghĩa là thành viên của tập đoàn Chấn Hoa, đứng trước cửa có hai người mặc áo đen, nhìn thấy hắn liền lên tiếng, Cố tổng, rồi đưa hắn lên lầu. Cố Dư Sinh cầm một tập tài liệu, một tay để trong túi, từ từ đi theo phía sau, đến tầng cao nhất, đi đến cửa phòng trong cùng. Người áo đen dẫn hắn liền đẩy cửa phòng, quay về phía trong ra dấu mời. Vương Nhất nhìn thấy hắn liền nhiệt tình mở miệng, cô tổng tới thật nhanh nha,

cũng không thèm liếc cô lấy một cái. Cố tổng, Lương tiểu thư đã tới rồi, hoàn toàn không một chút hao tổn, giờ có thể ký tên rồi chứ? Vương Nhất gõ gõ tập tin trên bàn trà, cười híp mắt nhìn Cố Dực Sinh. Cố Dực Sinh cười cợt, lúc này mới nghiêng đầu nhìn về phía người phụ nữ kia một cái. Tối hôm qua khi rời khỏi nhà, cô mặc một chiếc váy ngủ, giờ bên ngoài đã được khoác lên một chiếc áo bành tô màu đỏ, trên chân trước đi dép lê, bây giờ được thay bằng một đôi giày đáy bằng. Khí sắc của cô rất tốt, không giống như bị bắt nạt hoặc bị ngược đãi. Có thể là Vương Nhất muốn đạt được mục đích, cũng không muốn gây sự với hắn, nên vẫn luôn khách khí với cô. Cố Dư Sinh quét ánh mắt trên người của Tần Chỉ Ái từ đầu đến cuối. Cuối cùng, hắn nhìn thẳng vào mắt Tần Chỉ Ái. Cô bé vẫn luôn dõi theo ánh mắt nhìn của hắn, đến khi tiếp xúc với tầm mắt hắn, lại giống như mèo con vậy, nhanh chóng cúi đầu, chỉ cho hắn nhìn thấy tóc của cô. Tối hôm qua, không phải là hoành hành dữ lắm sao? Hiện tại đã bị dọa sợ ư? Cố Dư Sinh bị phản ứng này của cô còn chọc cho cười thầm trong lòng, nhất thời không giấu được, môi khẽ cong lên. Sau đó liền quay đầu, cầm lấy cây bút trên bàn, mở tài liệu, cũng chẳng đọc thêm nội dung bên trong viết những gì, liền nhanh chóng ký tên mình lên. Tần Chỉ Ái thấy Cố Dư Sinh cầm bút, liền lặng lẽ ngẩng đầu nhìn hắn. Cô tính tình dịu ngoan, nhưng hôm qua cô thật sự bị chọc cho điên, nên mới quay đầu đi ra khỏi biệt thự. Bị gió đêm thổi một hơi, cô tỉnh lại, sau đó phát hiện mình chỉ mặc váy ngủ, mang dép lê, nhất thời liền hối hận. Lúc cô chưa nghĩ ra mình phải làm gì, đã bị hai cánh tay che miệng, sau đó nhét vào trong một chiếc xe. Hôm đó cô bị bọn họ dẫn tới Thính Âm Các. Mặc dù cô bị bọn họ bắt cóc, nhưng bọn họ lại rất khách khí với cô, cho cô ăn ngon, mặc đẹp. Cô đương nhiên biết là bọn họ đã tính hết các khoản phí này vào tiền chuộc, coi cô như tiểu thư hầu hạ, tất nhiên là có mục đích khác nữa. Ban đầu, cô tưởng là fan cuồng biến thái của Lương Đậu Khấu bắt cô, nên mới làm việc này. Hóa ra là bọn họ bắt cô để uy hiếp Cố Dư Sinh. Lúc Vương Nhất gọi điện cho Cố Dư Sinh, cô đứng ngay bên cạnh. Cô không nghe thấy trong điện thoại Cố Dư Sinh nói gì. Thế nhưng khi cô nghe Vương Nhất nói, cũng không mang theo hy vọng gì. Một hạng mục lớn như vậy, Cố Dư Sinh sao lại có khả năng vì một người phụ nữ khiến hắn tức điên mà chịu thỏa hiệp? Không làm được, Cố Dư Sinh còn có thể cảm ơn Vương Nhất vì đã giúp hắn xử lý xong một chuyện phiền phức. Vì vậy, cô chỉ cầu khẩn Cố Dư Sinh đừng quá nhẫn tâm, coi hắn không vì cô mà thỏa thuận thì cũng đừng báo cảnh sát, thật sự đừng để bọn chúng giết cô là được rồi. Chương 178. Lúc người của Vương Nhất mời cô đi, trong lòng cô đúng là cực kỳ sợ. Rõ ràng là đã nói 4 tiếng đồng hồ, lúc này mới chỉ có 3 tiếng 37 phút, chẳng lẽ Vương Nhất muốn giết con tin sớm hơn dự tính? Lúc đó cô thật sự từ bỏ mọi hy vọng, nhưng không ngờ đẩy cửa lại có thể nhìn thấy Cố Dư Sinh. Cô còn cho rằng hắn sẽ không tới, cô cảm giác mình nhất định là bị hoa mắt, mắt đến mấy phần, còn âm thầm bấm vào lòng bàn tay. Đến khi cảm thấy đau, cô mới hoàn toàn tin rằng đây là thật. Cô còn chưa kịp tiêu hóa hết sự thật này, tầm mắt của hắn liền nhìn về phía cô. Xong, cô gây phiền phức lớn cho hắn như vậy, không phải là hắn sẽ nổi điên nữa chứ? Cô sợ đến cúi đầu, nín thở. Cô vốn cho rằng mình sẽ bị tên hung thần ác sát đó chửi cho một trận, không nghĩ tới lâu như vậy. Cũng không nghe thấy người đàn ông đó nói gì. Cô buồn bực và hiếu kỳ, liền thấp thỏm bất an ngẩng đầu lên. Ai biết, người đàn ông kia lại đang cầm bút ký tên. Tần Chỉ Ái trợn to mắt nhìn, đáy lòng vừa khó chịu lại vừa khó tin. Hắn không những không nổi nóng mắng cô mà còn ký vào hợp đồng. Không phải là cô đang nằm mơ chứ? Tần Chỉ Ái còn đang đắm chìm trong rung động với Cố Dư Sinh. Lúc cô không tỉnh táo, Cố Dư Sinh đã ký tên xong, ném bút trên bàn, tựa vào ghế. Vương Nhất cầm tài liệu, cẩn thận nhìn tên hắn, xác định không sai sót, lúc này mới hớn hở nhấc bút ký tên. Cố Dư Sinh hết nhẫn nại rồi, hắn chẳng chờ đối phương viết xong. Xin hỏi, có thể đưa người đi được chưa? Có thể, có thể.

Hết chương 180. Hết tập 9. Chuyện ngôn tình FU 100 ngày, tác giả